Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 315 Huy Liên. Ba ngày sau, 401A trong phòng bệnh, Vinh Đào Đào đang ngồi ở bàn nhỏ trước, cầm trong tay một cái bút chì bấm, nhíu mày nhìn trước mắt luyện tập đề, hoa hạ hình phạt, hồn võ thiên, thứ 297 điều quy định. Hồn võ giả giả mạo cơ quan nhà nước nhân viên công tác giả danh lừa bịp. Tình tiết nghiêm trọng, chỗ, chấm ngoặc kép, 3 năm trở lên, 10 năm phía dưới. Vinh Đào Đào nhìn phía dưới mấy cái tuyển hạng, đang muốn tuyển C, lại là nghe được ngoài cửa sổ cái kia quỷ khóc sói gào giống như thanh âm. Hô, chấm ngoặc kép, từng đợt hàn phong âm thanh gào thét truyền đến. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa. Căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc. Thời tiết tốt không có tiếp tục mấy ngày. Cái này lại bắt đầu gió thổi tuyết rơi. Vinh Đào Đào thở dài. Cúi đầu xuống. Trực tiếp tuyển cái C. Lại là cảm giác mặt khác một bên giống như có bóng người lắc lư. Cái này cao cấp cửa phòng bệnh có điểm đặc sắc. Trên cửa có một cái dựng thẳng đầu hình chữ nhật pha lê. Dễ dàng cho bác sĩ, y tá hướng trong phòng quan sát bệnh nhân. Vinh Đào Đào hiếu kỳ quay đầu phía bên trái nhìn lại. Khóa chặt ngoài cửa phòng bệnh, thật sự có một bóng người. Chính hai tay chống đầu gối, nửa ngồi tại cửa ra vào. Hiếu kỳ hướng trong phòng bệnh nhìn quanh. Nhà A tương đương đây không phải Cam Lâm tiểu tỷ tỷ A. Hai người cách cái kia hẹp hẹp cửa sổ pha lê đối mặt mắt. Cam Lâm lúc này nâng lên khuôn mặt, một bộ bất mãn dáng vẻ, chỉ chốt cửa vị trí. Vinh Đào Đào rón rén đi tới, cho nàng mở cửa phòng ra. Cam Lâm mặc một thân màu đen đồ len dạ áo khoác, mang theo khăn quàng cổ, một bộ đô thị mỹ nhân cách ăn mặc. Nàng đầy người xương tuyết, gương mặt kia bị đông cứng đến ửng đỏ. Cẩn thận từng ly từng tí đi đến, hướng trong phòng bệnh ngó giáo giác. Cũng nhìn thấy cái kia an tĩnh nằm tại trên giường bệnh Cao Lăng Vi. Người xác định nàng không có việc gì. Cam Lâm nhỏ giọng nói. Không có việc gì. WeChat bên trong không đều nói cho người biết nha. Yên tâm đi. Vinh Đào Đào đóng cửa lại. Nhỏ giọng nói. Hai người đã sớm tại WeChat bên trong có trao đổi. Trên thực tế, nếu như không phải Cam Lâm gửi tin tức hỏi thăm hai người tình hình gần đây. Nàng đều không biết Cao Lăng Vi lại nhập viện rồi. Ta tin ngươi cái quỷ a, ngươi cái thối tiểu quỷ. Rất hư tương đương. Cam Lâm nhỏ giọng thầm thì lấy chút bỏ áo khoác, giải khai khăn quàng cổ, trực tiếp nhét vào Vinh Đào Đào trong ngực. Hiển nhiên, đối với Vinh Đào Đào đem nàng khuê mật cướp đi chuyện này, Cam Lâm còn ghi hận trong lòng. Rõ ràng là nàng muốn lột chó, tuyệt đối không nghĩ tới lại bị tiểu quỷ đầu đem nhà mình khuê mật cho lột đi. Cam Lâm một bên để ý lấy chính mình cái kia xinh đẹp tóc ngắn, vừa đi đến bên cạnh giường bệnh, nhìn xem trên giường ngủ say Cao Lăng Vi. Nàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, phát hiện Cao Lăng Vi giống như không có gì thống khổ dấu hiệu. Cũng là an tâm không ít. Vinh Đào Đào giúp nàng cầm quần áo máng lên móc áo. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, hắn xoay đầu lại. Làm sao? Cam Lâm thấp giọng, nhỏ giọng nói. Nếu nàng không có thụ thương, tại sao phải hôn mê? Ây, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nói, có lẽ là nàng không muốn tham gia thi cuối kỳ. Cam Lâm nháy nháy mắt, ngủ sớm một chút a. Hiện tại là tháng 12 trung tuần, khảo thí là tháng 1 trung tuần. Vinh Đào Đào, cái này chấm ngoặc kép, Cam Lâm khuôn mặt chợt một chút tới gần, giả ra một bộ dữ dằn bộ dáng, miệng đầy mê sảng, mau nói, chấm ngoặc kép, sau lưng, đột nhiên truyền đến một đạo giọng mũi, chỉ một thoáng, Vinh Đào Đào cùng Cam Lâm đều ngây ngẩn cả người, hai người vội vàng hướng giường bệnh phương hướng nhìn lại, lại là phát hiện Cao Lăng Vi nhíu mày, đầu tả hữu giật giật, tựa hồ có dấu hiệu tỉnh lại. Cam Lâm lập tức trợn tròn mắt, thầm nghĩ không ổn, song song, đem nàng đánh thức. Vinh Đào Đào cũng là trợn tròn mắt, lúc này mới 3 ngày, Cao Lăng Vi liền muốn tỉnh. Đây quả thực, đơn giản chính là đối với hắn vũ nhục. Ta Vinh đào đào hấp thu hoa sen. Lần thứ nhất ngủ hơn nửa tháng. Lần thứ hai ngủ ròng rã một tuần. Ngươi Cao Lăng Vi ngủ 3 ngày liền có thể tỉnh. Tố chất thân thể chênh lệch lớn như vậy. Tại hai người trông mong nhìn soi mói. Cao Lăng Vi ung dung tỉnh lại. Mở ra mê mang hai mắt. Nhìn về hướng trần nhà. Nàng tự hồ còn tại quen thuộc lấy hoàn cảnh chung quanh. Mà cái kia một đôi mắt đẹp. Cuối cùng cũng như ngừng lại cuối giường chỗ. Câm như hến hai người. Cao Lăng Vi nói khẽ. Giáo y viện. Đại Vi. Ngươi tỉnh rồi tương đương. Cam Lâm vội vàng đi tới. Đặt mông ngồi ở bên giường. Trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Vừa mới còn một bộ giữ dằn bộ dáng. Bây giờ lại là một mặt dáng tươi cười. Xưng hô, Đại Vi, đích xác rất ít người. Vinh Đào Đào tính một cái. Cam Lâm tính một cái. Thiếu niên hồn ban bên trong cũng có 1, 2 cái. Bất quá bọn hắn càng nhiều thời điểm gọi là Vi tỷ. Nói đến, Đại Vi, xưng hô thế này. Hay là Cam Lâm cho Vinh Đào Đào lưu lại di sản. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Thăm dò tay. Lại là phát hiện trên MU bàn tay cắm kim tiêm. Trên kệ truyền dịch còn mang theo một túi dịch dinh dưỡng. Ngay tại Cao Lăng Vi cảm thấy mình hành vi bị ngăn trở. Trong lòng có chút ý nghĩ thời điểm. Răng rác, một đạo nho nhỏ đứt gãy tiếng vang truyền đến. Chỉ gặp cái kia đâm vào MU bàn tay trong làn da kim tiêm. Trực tiếp đứt gãy ra. Mà trên MU bàn tay của nàng. Vậy mà nổi lên một mảnh hoa sen. Cái kia cánh nho nhỏ hoa sen. Giống như băng dán cá nhân đồng dạng dính sát vào trên MU bàn tay. Bá tương đương. Chói mắt màu xanh biếc quang trạch lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức. Vậy còn lưu tại tay nàng cõng bên trong một đoạn nhỏ kim tiêm. Tại cánh sen năng lượng phóng thích phía dưới. Bị chấn nát. Tan rã. Cam Lâm có chút chân tay luống cuống. Ngây ngốc nhìn xem một màn này. Mà Vinh Đào Đào cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì lúc này nội tâm của hắn. Cạnh đối với Cao Lăng Vi là như vậy khát vọng. Đáng chết Ngục Liên lại đang âm thầm quấy phá. Đây là. Ách. Cái gì? Cam Lâm đưa tay muốn nâng. Lên Cao Lăng Vi bàn tay. Lại là duỗi lại duỗi thân. Rụt lại co lại. Cao Lăng Vi nhìn xem MU bàn tay của mình. Chỉ chốc lát sau, cái kia giống như băng dán cá nhân đồng dạng nho nhỏ cánh sen liền dung nhập nàng trong da. Biến mất vô tung vô ảnh. Liên đới, tay nàng trên lưng cái kia bị kim tiêm đâm ra tới vết thương nhỏ cũng bị chữa khỏi. Đã lâu không gặp a, Cao Lăng Vi nhìn xem bên giường Cam Lâm. Trên mặt cũng nở một nụ cười. Cũng không tốt lâu không thấy thôi. Vừa nghe đến cái này, Cam Lâm miệng nhỏ hất lên, một mặt bất mãn, nói xong giải thi đấu đằng sau trở về chúc mừng. Ngươi kéo một ngày lại một ngày, 2 ngày này dứt khoát ngay cả tin tức đều không trở về ta. Thật là, nếu không phải ta hỏi tiểu quỷ kia, ta cũng không biết ngươi nhập viện rồi. Quả thật có chút bận bịu, thật có lỗi, rất khó được, Cao Lăng Vi nói xin lỗi. Mà lại lời nói không giống làm bộ. Vừa rồi cái kia là. Chấm ngoặc kép. Cam Lâm nhỏ giọng nói. Chỉ một bên Vinh Đào Đào. Ta tại trên TV nhìn qua hắn dùng. Hắn cho ta mượn. Một hồi ta liền trả lại cho hắn. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Cam Lâm trong lòng hơi động. Nâng lên Cao Lăng Vi bàn tay. Tỉ mỉ quan sát một chút MU bàn tay của nàng. Phát hiện hoàn toàn chính xác tìm không thấy lỗ kim. Nói, cánh sen chứ có thể xoay tròn lấy. Bay ra ngoài giết địch bên ngoài. Còn có chữa trị công hiệu. Cao Lăng Vi lại là không có giấu giếm. Nhưng cũng không có giải thích quá nhiều. Nói khẽ, đây là mặt khác một mảnh. Nói, nàng một tay chống đỡ giường chiếu. Chống lên thân tới. Cam Lâm vội vàng cầm gối đầu. Dựng thẳng đặt ở đầu giường. Cao Lăng Vi ngồi tựa ở đầu giường, tay phải hướng bên người hất lên. Cam Lâm cùng Vinh Đào Đào đều mộng, điểm điểm xương tiết bên trong. Cao Lăng Vi trực tiếp rút ra một thanh đại hạ long tước. Ừng ực, Cam Lâm nuốt ngụm nước bọt, nói, ngươi muốn làm cái gì? Cao Lăng Vi có chút ngẩng đầu, dùng cằm điểm một cái cuối giường đứng đấy Vinh Đào Đào. nói, thuận tiện giúp hắn thử một chút hiệu quả. Cam Lâm, ách, Cao Lăng Vi tay phải chấp đao, tay trái bắt lấy lưỡi đao, tại lòng bàn tay vạch một cái. Cam Lâm giật nảy mình. Ngươi, Cao Lăng Vi mở ra tay trái, một cái đẫm máu vết thương hiện ra ở trước mắt, mà nàng phảng phất cảm giác không thấy đau đớn giống như dòng máu đỏ sẫm chảy xuôi mà ra. Sau một khắc, một mảnh hoa sen lặng yên xuất hiện, bao trùm tại nàng trên lòng bàn tay. Theo nàng nơi lòng bàn tay cánh sen quang mang lấp lóe. 30 giây qua đi, cái kia thật sâu vết thương bị triệt để chữa trị. Bàn tay của nàng cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Thần kỳ như thế một màn, thấy Cam Lâm trợn mắt hốc mồm. Đây là một phiên bản khác tiết kỳ chi mang. Ngay cả máu đều cho xóa đi rồi. Cam Lâm hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi đến. Cao Lăng Vi cái kia không ngừng chảy máu lòng bàn tay, không chỉ vết thương bị chữa khỏi, máu tươi cũng không có, nhưng cũng giới hạn tại bị cánh sen bao trùm vị trí. Trước đó cái kia chảy tới trên cổ tay máu tươi vẫn như cũ vẫn còn. Tựa hồ là đang nói cho trong phòng đám người, vừa rồi cũng không phải là ảo giác. Cao Lăng Vi thật thụ thương. Lâm Lâm, Cam Lâm, Cao Lăng Vi nói khẽ, ngươi đi giúp ta đánh mấy phần cơm. Thật là, Cam Lâm bất mãn lẩm bẩm lấy, lại cũng chỉ có thể đứng dậy đến. Vừa tới ngươi liền khiến cho gọi ta. Cao Lăng Vi đưa tay chỉ một bên. Cam Lâm thuận mắt nhìn lại, lại là thấy được giá áo. Cùng phía trên treo đây này áo khoác nhung. Cam Lâm lúc này liếc mắt, dậm chân đi tới, cầm quần áo lên, đi ra cửa phòng. Cam Lâm sau khi đi, Cao Lăng Vi đối với Vinh Đào Đào ngoắc ngoắc tay. Tới, à, Cao Lăng Vi, trả lại ngươi. Vinh Đào Đào chần chờ một chút, nói, chờ hai ngày, chờ thân thể ngươi lại thích ứng một chút. Đúng, ngươi bây giờ thân thể cảm giác thế nào? Rất đói. Hắc hắc, Vinh Đào Đào nhịn không được cười hắc hắc, nói, rốt cục thể nghiệm đến cảm giác của ta rồi. Cao Lăng Vi yên lặng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, trên thế giới này không có cái gì cảm động lây. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nói, có ý tứ gì? Cao Lăng Vi lại là bất đắc dĩ cười cười. Trước đó, ta rất khó tưởng tượng ra được, ngươi đối thực vật khát vọng đến cùng có a mãnh liệt. Vinh Đào Đào, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Nhìn như vậy đến, kỳ thật tính cách của ngươi thật rất không tệ. À, Vinh Đào Đào nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Cao Lăng Vi cười nói. Tàu tử luôn luôn ngăn đón ngươi ăn cơm. Tại loại này cảm giác đói bụng dưới, ngươi không cùng nàng đánh nhau. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nàng cũng không phải là cố tình gây sự. Mỗi lần đều là tại ta ăn thật nhiều rất nhiều đằng sau mới khuyên ta im ngay. Không nói cái này, hồn pháp của ngươi thế nào? Có phải hay không có tiến bộ nhảy vọt? Nghe vậy, Cao Lăng Vi hai mắt nhắm nghiền màn, tinh tế trải nghiệm một phen. Nói khẽ, giống như muốn tấn cấp, lúc nào cũng có thể sẽ đột phá. Vinh Đào Đào vội vàng hỏi, đột phá cái gì? Cao Lăng Vi, loại trình độ này giam cầm, hẳn là tam tinh thời đỉnh cao. Đột phá tứ tinh hồn pháp đẳng cấp giam cầm. Tốt, tốt tốt tốt, Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Nói liên tục tốt, muốn chính là hiệu quả này. Phải biết, lúc này Cao Lăng Vi hồn lực đẳng cấp cũng là mới hồn úy hậu kỳ. Chưa đạt tới hồn úy đỉnh phong. Tại cái này hồn võ trong thế giới, 99% hồn võ giả đều là hồn pháp đẳng cấp thấp hơn hồn lực đẳng cấp. Rốt cục, Cao Lăng Vi cũng giống Vinh Đào Đào dạng này. Hồn pháp đẳng cấp siêu việt hồn lực đẳng cấp. Sảng khoái, thao tác có hiệu quả. Cao Lăng Vi mở mắt ra màn. Mặc dù vui sướng trong lòng, nhưng không có quên chính sự. Dựa theo ước định cẩn thận đến, ta đáp ứng ngươi hấp thu, là bởi vì ngươi có thể hấp thu trở về. Cánh hoa sen này công hiệu ngươi cũng thấy đấy. Đã từng ở trên chiến trường được chứng kiến. Ngươi không có lồng ngực hồn táo, không có toàn thân loại phòng ngự hồn kỹ, mà ta có thiết tuyết khải giáp. Xem như trình độ nhất định công năng trùng hợp. Đừng lãng phí. Gấp cái gì nha. Chờ ngươi hoãn một chút, tình trạng cơ thể ổn định lại lại nói. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Tăng thực lực lên, từng phút từng giây cũng không thể trì hoãn. Cao Lăng Vi rất kiên trì, ngữ khí cũng rất kiên định. Ngươi bây giờ đã là hồn úy kỳ, hẳn là có thể chịu được hoa sen. Cánh hoa sen này bị động hiệu quả kinh người, càng sớm vào tay càng tốt. Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì nói. Kỳ thật ta có thể chờ một tháng nữa. Khảo thí xung quanh thời điểm lại hấp thu. Há không đẹp quá thay. Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Nói, đừng làm rộn, được chưa? Vinh Đào Đào quệt miệng. Đặt mông ngồi ở bên giường trên ghế. Nhìn xem Cao Lăng Vi trong lòng bàn tay cánh sen. Cao Lăng Vi, ta không biết nên làm sao cho ngươi. Ngươi được bản thân cầm. Vinh Đào Đào. À, cái này ngươi yên tâm. Đoạt bông hoa, ta là chuyên nghiệp. Phát hiện tiết cảnh cửu biện liên hoa thứ 8 cánh huy liên. Phải chăng hấp thu? Huy liên. Cao Lăng Vi tiếp tục nói. Nó rất tốt. Không giống trước ngươi cái kia hai cánh hoa sen như thế tính cách ác liệt. Nó thuộc về ôn nhu quan tâm hình. Ân. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi lời nói im bặt mà dừng. Sắc mặt cứng đờ. Chỉ cảm thấy giống như trái tim thiếu một khối giống như. Tựa hồ là có cái gì trọng yếu đồ vật cách nàng mà đi đồng dạng. Vinh Đào Đào mở to hai mắt nhìn. Ta. Đi. Chấm ngoặc kép. Hấp thu. Cửu biện liên hoa huy liên. Ban thưởng điểm tiềm lực 1 điểm. Vinh Đào Đào thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Thanh âm đồng dạng run rẩy. Ngươi nói cho ta biết. Đây là. Ôn nhu. Thể. Dán. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể kịch liệt tiêu hao. Cái kia quen thuộc, thân thể bị móc sạch cảm giác, xuất hiện lần nữa. Đào Đào, chấm ngoặc kép, Đào Đào, ngoặc kép. Khi Cam Lâm mang theo cơm hộp, mang theo một đống đồ ăn vặt trở về phòng bệnh thời điểm. Lại là phát hiện hình ảnh thay đổi, nằm trên giường biến thành Vinh Đào Đào, mà ngồi ở bên giường trên ghế. Lại là mặc quần áo bệnh nhân Cao Lăng Vi. Cam Lâm, trở về. Cao Lăng Vi xoay đầu lại. Nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng. Ngươi thế nào? Cam Lâm vội vàng ân cần nói. Không có việc gì. Vừa tỉnh, có chút suy yếu. Cao Lăng Vi triệu hoán ra Tiết Nhung Miêu. Đưa cho Cam Lâm. Tiết Nhung chơi với ngươi một lát. Trước tiên đem cơm hộp cho ta. A. Cam Lâm đem cơm hộp đưa tới. Hắn thế nào? Hắn mệt mỏi, ngủ một lát mà. Cao Lăng Vi một bên đào cơm, vừa nói, tại nhà mình khuê mật trước mặt, thật là nữ thần hình tượng hoàn toàn không có. Ngủ một lát đây. Cam Lâm nghe chút liền không vui. Đại Vi hôn mê vừa tỉnh, ngươi cái này đi ngủ rồi. Cao Lăng Vi khoát tay áo, nói, không phải hắn muốn ngủ. Hắn cùng ta triệu chứng một dạng, không thể không ngủ. Qua mấy ngày liền tốt. Cam Lâm sắc mặt cổ quái. Kinh ngạc nửa ngày. Không quá xác định mở miệng nói ra. Hai người có phải hay không ở chỗ này đùa ta chơi đâu. Hô. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi điên cuồng đào cơm. Thuận tay đem hộp rỗng đặt ở trên tủ đầu giường. Ngươi đem phần kia mà cơm hộp đưa cho ta. Cam Lâm ôm trong ngực Tiết Nhung Miêu. Đột nhiên dậm chân một cái. Một ngón tay lấy Cao Lăng Vi, nói, Vinh Đào Đào, ngươi cút ra đây cho ta. Ngươi có phải hay không dùng cái gì yêu pháp, cùng ta Đại Vi linh hồn trao đổi á? Cao Lăng Vi liếm môi một cái, nói, lớp 11 học kỳ sau khảo thí, ngồi bên cạnh ngươi trên lối đi nhỏ giám thị giáo sư ngủ thiếp đi. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, đem hắn dây giày đều thắt ở trên chân ghế, tiếng chuông vừa vang lên. Lão sư trực tiếp quỳ, chấm ngoặc kép, suỵt, Cam Lâm vội vàng xuất ra cơm hộp, ăn, tranh thủ thời gian ăn, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.